Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 138, phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua là đêm tân hôn của họ, nhưng Mộ Dung Viêm đột ngột rời đi. Ngô Thành Dài biết rõ tình hình bên ngoài phức tạp, Mộ Dung Viêm có lẽ sẽ không trở lại nhanh chóng. Nàng tự mình tẩy trang rồi sớm đi ngủ là cách khôn ngoan nhất. Tuy vậy, không hiểu sao Ngô Thanh Giai lại muốn đợi thêm một chút. Ánh sáng ngoài cửa sổ dần chuyển từ vàng ấm sang đen thẫm. Tiếng chuông canh đêm vang lên mỗi lúc một rõ. Nha hoàn đã đến khuyên nhủ vài lần. Mỗi lần nàng đều đáp, đợi một chút nữa. Nàng đuổi hết các nha hoàn xuống, tự mình ngồi trên giường đọc sách. Không biết từ lúc nào, quyển sách trong tay nàng rơi xuống đất. Ngô Thanh Giai tựa vào cột giường mà ngủ thiếp đi. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, trước mắt là Mộ Dung Viêm. Ban đầu, Ngô Thanh Giai tưởng mình chưa tỉnh, nhưng khi nhìn kỹ, thấy người trước mặt vẫn còn đó, nàng mới nhận ra đây không phải là mơ. Đó chính là Mộ Dung Viêm. Ngô Thanh Giai vội vàng ngồi dậy, vì ngủ lâu, tay chân bị tê, đứng lên không thể cử động. Nàng hơi loạng choạng, nhưng Mộ Dung Viêm kịp thời đỡ lấy nàng. Ngô Thanh Giai bám vào tay Mộ Dung Viêm, trách cứ, chàng về mà không gọi người đến. Im lặng như vậy, ta không biết gì cả. Mộ Dung Viêm nhìn nàng trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm. Khi rời khỏi đồng quả đài, lửa cháy ngút trời, từ chính điện đến cầu nổi, mỗi bước đều có lính canh, tay cầm đuốc, khói thuốc hòa với mùi sắt dỉ, máu và lửa thiêu đốt. Khi hắn xuống bậc thềm, ánh lửa bay vào mắt, Mộ Dung Viêm giơ tay che mắt, nhưng hình ảnh lại đột ngột hiện lên, cảnh tượng tại nhà họ Ngô, Bạch Lộ quỳ trên đá, đầu cúi thấp. Điện hạ, thuộc hạ đáng chết. Một giọng nói khác, mặc dù đã có dự cảm nhưng vẫn tự dối lòng hỏi. Nàng ấy đâu rồi? Lục nương, đã qua đời. Mộ Dung Viêm đau đớn trong lòng. Hắn không dám tưởng tượng được nếu như mình từ nơi nguy hiểm trở về, cuối cùng cũng đến Ngô gia đón nàng, cô gái mình yêu thương, nhưng lại bị báo tin nàng đã chết. Cảm giác đó sẽ ra sao? Cảnh tượng đó vẫn chưa dừng lại, nhưng Mộ Dung Viêm cố gắng ép mình tỉnh lại từ ảo giác. Tất cả đều là giả. Hắn và Ngô Thanh Giai đã kết hôn. Sau này nàng sẽ mãi mãi ở bên hắn. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa họ. Mộ Dung Viêm không nói lời nào, rời khỏi hoàng cung, cưỡi ngựa phóng đi, không hề giảm tốc độ, như người điên, vội vã trở về vương phủ. Tuy nhiên, khi thật sự đến trước cửa phòng tân hôn, Mộ Dung Viêm lại chần chừ mãi không dám bước vào. Hắn sợ rằng nếu như đẩy cửa ra, giấc mơ này sẽ tan vỡ. Căn phòng lạnh lẽo và tăm tối sẽ báo cho hắn rằng tất cả chỉ là giả dối. Trước ngày hôm nay, Mộ Dung Viêm chưa từng biết mình lại có thể cảm thấy tâm trạng mềm yếu, như thể gần quê hương mà lại sợ hãi như vậy. Hắn đứng ngoài sương sớm lâu lắm, cho đến khi từ hai gian phòng bên cạnh truyền đến tiếng động, như thể có nha hoàn thức dậy kiểm tra tình hình bên ngoài. Mộ Dung Viêm mới bước chân vào trong phòng. Bên trong phòng không phải là sự tĩnh lặng như hắn tưởng tượng, mà là nơi trang hoàng rực rỡ với tấm vải đỏ thắm. Đèn nến cháy dở, ngọn nến chảy dài xuống, nhỏ giọt lặng lẽ. Sau bình phong, màn giường nửa mở nửa che, một chiếc đèn nhỏ chiếu sáng nền đất thành màu vàng mờ mờ. Mộ Dung Viêm bước gần hơn. Hắn từ nhỏ đã luyện võ, dù là người lính được huấn luyện trong quân đội cũng khó có thể phát hiện ra hắn, huống chi là nàng ta đang ngủ say. Ngô Thanh Giai tựa vào cột giường, bộ y phục tinh xảo trải dài từ giường xuống dưới chân, tĩnh lặng mà đẹp đẽ, không hề phòng bị. Mộ Dung Viêm ngồi bên cạnh nàng, một lúc lâu không dám đưa tay chạm vào gương mặt nàng. Hắn không biết cảnh tượng này thực sự xảy ra hay chỉ là tưởng tượng của hắn. Dù không có một tiếng động nào, Ngô Thanh Giai lại tỉnh dậy một cách kỳ lạ. Nàng mở mắt, ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp mấy lần, như thể mất một lúc mới phản ứng kịp. Chàng về rồi sao? Mộ Dung Viêm trong đầu những dây thần kinh căng thẳng bỗng dưng đứt lìa. Hắn mong mỏi đến thế, trong giấc mơ của mình. Khi hắn hỏi, nàng ấy đâu rồi? Ngô Thanh Dài sẽ trả lời hắn. Chàng về rồi, và không phải là cái lạnh lẽo. Rằng nàng đã chết, Ngô Thanh Dài vừa tỉnh dậy. Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đột nhiên bị ôm chặt vào trong lòng. Mộ Dung Viêm ôm chặt lấy vai nàng. Nói, nàng đã nói, nàng sẽ không rời bỏ ta. Ngô Thanh Dài lúc đầu bị dọa choáng váng. Nghe thấy lời này, trong lòng nàng dần dần tràn ngập một nỗi đau. Nàng vòng tay ôm lấy eo Mộ Dung Viêm. Nói, ta sẽ không đâu. Nàng thề đi, ta thề, ta sẽ không rời bỏ chàng. Trừ khi, Ngô Thanh Dài chưa kịp nói hết câu, liền bị Mộ Dung Viêm hôn chặn miệng. Ngô Thanh Dài trợn mắt, lông mi như chiếc quạt nhỏ, liên tục chớp chớp, ngơ ngác nhìn Mộ Dung Viêm. Hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào. Mộ Dung Viêm kiểm tra trên môi Ngô Thanh Dài không có vết thương. Không rõ là tiếc nuối hay là thỏa mãn. Hắn buông nàng ra, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên đôi môi nàng. Đó là son môi ngọt quá, mùi vị không bằng nàng. Ngô Thanh Dài chớp mắt, cuối cùng đầu óc cũng hoạt động trở lại. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, vội vàng đẩy Mộ Dung Viêm ra. Càn rỡ, chàng nói cái gì vậy? Mộ Dung Viêm khinh thường liếc nàng, nói, càn rỡ, vậy ta sẽ thật sự mang danh càn rỡ cho nàng thấy thế nào là kẻ vô lại. Mộ Dung Viêm vừa dứt lời, liền ôm chặt Ngô Thanh Dài lên đùi mình. Cả người lẫn y phục đều bị vòng vào giữa ngực và cánh tay hắn. Ngô Thanh Dài hoàn toàn bị hơi thở của Mộ Dung Viêm bao vây. Nàng cảm thấy rất không thoải mái khi toàn bộ trọng lượng cơ thể phải dồn lên người khác. Ngô Thanh Dài ngượng ngùng, muốn nhanh chóng đứng dậy, nhưng chân không chạm đất, tay lại không thể đẩy được cánh tay của Mộ Dung Viêm. Càng vùng vẫy lại càng bị quấn chặt hơn. Cuối cùng, Ngô Thanh Dài không còn cách nào khác, đành phải nắm lấy cổ áo Mộ Dung Viêm, cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với hắn. Chàng có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, đừng có động tay động chân. Động tay động chân, Mộ Dung Viêm nâng mày, ngón tay trượt theo hoa văn trên y phục nàng, đi đến cổ áo, làm bộ như muốn đưa vào trong. Vậy ta không thể vô cớ mang danh này. Ái, Ngô Thanh Dài vội vàng kêu lên, hoảng hốt buông tay ra để che kín cổ áo của mình. Mộ Dung Viêm trước đây dù có phần khó chịu nhưng luôn giữ phép tắc, chưa từng vượt qua giới hạn, nhưng tối nay hắn lại trở nên mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi. Như thể hắn đã trở thành một người khác. Ngô Thanh Dài chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Mặt nàng đỏ rực vì xấu hổ, nàng nắm chặt cổ áo, đôi mắt ướt át, ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Viêm, không thể nói được lời nào. Mộ Dung Viêm vốn chỉ định trêu đùa nàng, nhưng khi thấy vẻ mặt của nàng, cuối cùng không nhịn được, ôm lấy nàng và cười nhẹ. Hắn có vẻ ngoài tuấn tú, quý phái, đẹp không thể chạm tới. Nụ cười này như một thiên sứ xa xuống trần gian, mang theo sức hút chết người. Ánh mắt của Ngô Thanh Dài không khỏi trở nên rực rỡ. Trong đầu không thể kiểm soát mà hiện lên chiếc mặt nạ của hắn. Hắn đẹp đến như vậy, không lạ gì khi phải dùng mặt nạ để che giấu dung nhan khi ra chiến trường. Mộ Dung Viêm ôm Ngô Thanh Dài, để nàng ngồi trong lòng hắn, nhưng lại không chịu để nàng xuống. Hắn nói, ban đầu chỉ định trêu đùa nàng thôi, không ngờ nàng lại yếu đuối đến mức này. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, nhưng ta không thích nàng nói. Trừ khi, trên đời này không có cái gọi là. Trừ khi, dù là thần, ma, đạo, hay Phật, cũng không thể cướp nàng khỏi tay ta. Ngô Thanh Dài hiểu Mộ Dung Viêm lại đang nhớ đến giấc mơ kia. mấy ngày gần đây nàng nghe Bạch Dung kể rất nhiều tin tức về cả Ngô Thanh Nhã và Mộ Dung Viêm. Ngô Thanh Giai dần dần tổng hợp lại, trong giấc mơ nàng từng nghe thấy Ngô Thanh Nhã và hệ thống bàn tán những cuốn sử sách mà họ nhắc đến hẳn là về thế giới đầu tiên. Đó chính là con đường ban đầu của mọi thứ. Ngô Thanh Nhã không tái sinh, cũng không có kẻ xâm lược từ tương lai. Mộ Dung Viêm đăng cơ làm vua, còn Ngô Thanh Giai thì bình an sống đến lúc lấy chồng. Vì không có hệ thống, Ngô Thanh Nhã không quen biết Quảng Bình Vương. Hai phòng lớn nhỏ của Ngô gia cũng không dọn về kinh thành. Họ vẫn ở lại tổ trạch của Ngô gia ở Duyện Châu. Tại phủ Quảng Bình Vương, Ngô Thanh Giai từng gặp Triệu Kính Đình. Lúc đó Triệu Kính Đình ngày hôm sau phải đi Duyện Châu công tác, nên đã rời tiệc sớm. Tình cờ gặp Ngô Thanh Giai bên bờ nước. Trong thế giới đầu tiên, Triệu Kính Đình cũng đi Duyện Châu công tác. Chỉ có điều lúc ấy Ngô Thanh Giai vẫn còn ở Duyện Châu. Hai người không biết đã vô tình gặp nhau ở đâu. Ngô Thanh Giai cũng từng lầm tưởng Triệu Kính Đình là Mộ Dung Viêm. Tuy nhiên lần này, vì tin tức về cuộc biến loạn đã đến Duyện Châu, nên Triệu Kính Đình có đủ thời gian để cầu hôn Ngô Thanh Giai. Nhưng lại bị Lý Thị và Ngô Thanh Nhã ghen ghét, chen ngang cho Ngô Thanh Nhã. Thực ra, dù Ngô Thanh Nhã không tranh giành, Ngô Thanh Giai cũng sẽ từ chối lời cầu hôn của Triệu Kính Đình. Ai mà ngờ được Ngô Thanh Nhã lại bị sự thiên vị của Ngô lão quân nuông chiều đến mức làm ra chuyện như vậy. Vậy là, cuộc sống hôn nhân của Ngô Thanh Nhã sau khi cưới không tốt, cũng là do tự mình tạo nghiệp. Còn Ngô Thanh Giai thì gặp được Mộ Dung Viêm, cả hai kết hôn, sinh con đẻ cái và sống bên nhau trọn đời. Ngô Thanh Nhã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng lại không chịu nhìn nhận sai lầm của mình, chỉ đổ lỗi cho muội muội có cuộc sống tốt hơn, sau đó mang lòng oán hận mà tái sinh. Gặp được hệ thống cũng là kẻ xâm nhập từ thế giới cổ đại, bắt đầu thế giới thứ hai. Trong thế giới thứ hai, Ngô Thanh Nhã lợi dụng khả năng tiên tri để cướp mất cơ hội của Ngô Thanh Giai. Cuối cùng còn liều lĩnh dùng thuốc độc của hệ thống để âm thầm hạ độc chết Ngô Thanh Giai. Sau khi Ngô Thanh Giai chết, Ngô Thanh Nhã đầy đắc ý chờ đợi để chiếm lấy vị trí của nữ chính. Nhưng lại không ngờ khi gặp Mộ Dung Viêm sau cuộc biến loạn, hắn đến Duyện Châu ngay lập tức. Mộ Dung Viêm vượt qua nghìn dặm, đến nơi thì nghe tin Ngô Thanh Giai đã chết. Hắn giận dữ, mất kiểm soát, ra lệnh cho gia đình Ngô Thanh Giai phải chôn theo nàng. Những gì Ngô Thanh Giai nhìn thấy trong giấc mơ ở Quảng Lăng chính là diễn biến sau này của thế giới thứ hai. Mộ Dung Viêm mất kiểm soát, không còn lý trí, một đời sống buông thả, tàn sát vô số người, qua đời khi còn trẻ, trở thành một trong những bạo chúa nổi tiếng trong lịch sử. Ngô Thanh Giai nhìn thấy tất cả những điều này mà hoảng sợ. Vừa tỉnh lại thì ngay lập tức coi Vương Gia Lăng ra, người mà nàng chưa từng gặp mặt, trở thành mối đe dọa số một. Nàng lúc đó không biết rằng, vị bạo chúa Lăng Gia mà nàng hết sức tránh né, đang ngồi trên xe ngựa, ngày đêm vội vã tiến về phía nàng. Thông qua giấc mơ, Ngô Thanh Giai biết được sự tồn tại của tái sinh và hệ thống. Mọi thay đổi dù nhỏ nhất cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm thay đổi toàn bộ quá trình và dẫn đến thế giới thứ ba. Ngô Thanh Nhã trong thế giới này đã gian lận, dùng hệ thống để hạ độc Ngô Thanh Giai. Nhưng trong thế giới thứ ba, cả hai đều biết rõ điểm yếu của nhau. Cuộc cạnh tranh sẽ hoàn toàn công bằng, và lần này Ngô Thanh Nhã sẽ không thể chiến thắng. Sự thay đổi bất thường của Mộ Dung Viêm trong thời gian gần đây chủ yếu là do những thông tin trong giấc mơ về tương lai của thế giới thứ hai. Mạnh mẽ quá thì sẽ bị sỉ nhục, thông minh quá thì cũng sẽ chịu tổn thương. Ngô Thanh Giai hiểu rằng, dù Mộ Dung Viêm có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng thực ra hắn không chịu nổi sự mất mát. Hắn có vẻ vô tình, nhưng nếu để tâm đến điều gì, hắn sẽ coi đó như một phần của mình. khi mất đi sẽ đau đớn đến tận xương tủy. Cảm giác mong đợi mà nhận lại thông tin xấu nhất hẳn sẽ khiến hắn chịu một cú sốc lớn. Ngô Thành Dài biết rằng Mộ Dung Viêm thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy nàng chỉ có thể cố gắng an ủi hắn, hỗ trợ hắn và dùng hành động để thể hiện thái độ của mình. Cảm giác trong lòng nàng dần trở nên mềm yếu. Nàng đưa tay ôm lấy cổ Mộ Dung Viêm, áp má vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói, kết tóc làm vợ chồng, yêu thương không nghi ngờ. Chúng ta sống chung một chăn, chết chung một mộ, ta sẽ không rời xa chàng. Mộ Dung Viêm trong lòng cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ, vừa đau đớn vừa tê dại. Hắn càng ôm chặt Ngô Thanh Giai hơn, nói, được. Ngô Thanh Giai để hắn ôm một lúc lâu, cuối cùng không thể chịu nổi, từ từ xoay người, tìm kiếm lối ra. Thời gian không còn sớm, ta phải tẩy trang, ngày mai còn phải đi lễ bái, để ta gọi tỳ nữ tới. Chờ một chút, Ngô Thanh Giai kéo Mộ Dung Viêm lại, nói, bọn họ đều đã ngủ rồi, họ cũng đã làm việc cả ngày, không cần phải gọi họ dậy vì những chuyện này, ta tự làm là được. Mộ Dung Viêm không có ý kiến gì, không có ai làm phiền họ, hắn đương nhiên rất vui. Hắn bế Ngô Thanh Giai đến trước bàn trang điểm, theo sự chỉ dẫn của nàng tháo bỏ những châm cài trên tóc. Mộ Dung Viêm dùng khăn lau qua, thấm nước, từ từ lau sạch lớp son môi trên trán nàng. Hơi thở của hắn đều đặn phả lên trán nàng, giọng nói lạnh nhạt, không giấu vẻ chán ghét. Bức hoa này vẽ không đẹp, để ta thử xem. Ngô Thanh Giai liếc nhìn hắn, đáp, nói dễ vậy, vậy chàng thử xem. Mộ Dung Viêm ném khăn lại vào trong chậu đồng. Không biết vì sao trên mặt hắn hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, thử thì phải thử, nhưng không phải bây giờ. Ngô Thanh Giai còn chưa kịp phản ứng, thân thể nàng đột nhiên bay lên, nàng theo phản xạ kêu lên một tiếng, ngay lập tức, chỉ còn lại những tiếng thở dài vô vọng, màn giường từ từ rủ xuống. Trên hai cây nến đỏ như cánh tay trẻ con, lại rơi xuống một giọt sáp nến. Cách chương.